Truyện Tiên Hiệp Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nếu thấy hay hãy để lại một like và comment để giúp kênh phát triển hơn, cảm ơn. Nhân danh bóng đêm, tập 16. Nói xong tất cả, Khánh Trần quay người ra khỏi phòng tạm giam. Thời gian trở về đếm ngược còn có 2 ngày, hắn phải suy nghĩ thật kỹ xem chính mình có thể làm cái gì. Thế nhưng, ngay lúc hắn chuẩn bị ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại quay người nhìn chằm chằm Lưu Đức Trụ. Khánh Trần luôn cảm giác dường như chính mình đã bỏ lỡ cái gì đó. Một cái tin tức quan trọng nhất. Đột nhiên, con ngươi của Khánh Trần thay đổi, dường như máu đang sôi trào. Hắn lang thang trong ký ức của mình. Nơi đó nhất định có manh mối. Tiếng bước chân, tiếng nổ mạnh, tiếng súng, vỡ vụn nhưng khẩn trương. Dường như Khánh Trần đi vào ngôi nhà bị phá hoại của Giang Tuyết, hắn lặng lặng nhìn xem tất cả mọi thứ chung quanh, bỗng nhiên nghĩ. Sau khi đám côn đồ đi vào Lạc Thành, lần lượt bắt cóc 3 người du hành thời gian, mà Giang Tuyết là người thứ 4. Từ lúc bắt đầu đám bắt cóc không có ý đồ với Lưu Đức Trụ. Bởi vì họ không dám, việc này không đáng giá. Họ cho rằng Lưu Đức Trụ là học sinh của Lý Thúc Đồng. Nếu như bắt Lưu Đức Trụ, họ phải đánh cược lúc mọi người xuyên qua đến thế giới trong, Lý Thúc Đồng có trước mục tìm tới họ, ở thế giới trong trực tiếp giết chết họ không? Thua cuộc lập tức sẽ mất mạng. Mà từ trước đến nay, những tên côn đồ này dù ở thế giới bên trong hay ngoài đều chỉ khống chế con tin, như vậy mới có thể vận chuyển đồ một cách an toàn, Lưu Đức Trụ ở trong tù, họ cũng không thể vào nhà tù khống chế hắn. Cho nên, mục tiêu của côn đồ căn bản cũng không phải là Lưu Đức Trụ, mà là đám Hồ Tiểu Ngưu. Những học sinh của Hải Thành này không chỉ có thể vận chuyển đồ như những con la, thậm chí còn có thể trực tiếp tống tiền gia tộc của họ. Yêu cầu tiền chuộc. Sở dĩ họ không động thủ trước không giờ, chỉ sợ muốn tránh lần xuyên qua này, để Lưu Đức Trụ xuyên qua trở về mà không biết rõ tình hình. Bằng cách này, trước lần xuyên qua tiếp theo, họ có ít nhất 2 ngày thông dong để ứng đối. Lưu Đức Trụ sẽ là mục tiêu đầu tiên mà họ muốn giết người bịt miệng. Khánh Trần mở to mắt hỏi Lưu Đức Trụ, là ai đã đề nghị thay đổi hành trình? Lưu Đức Trụ yếu ớt nói. Hình như là học sinh chuyển trường lớp bên cạnh tên là Bạch Uyển Nhi. Khánh Trần hơi sửng sốt, Bạch Uyển Nhi. Không hợp lý. Hắn không có hỏi nhiều nữa, rời khỏi phòng tạm giam. Trong hành lang tối tăm, Diệp Vãn Hiếu Kỳ nói, dường như 2 ngày này phát sinh không ít chuyện. Ừ. Khánh Trần gật gật đầu, có một nhóm người độc ác và tàn nhẫn muốn bắt cóc những người du hành thời gian để giúp bọn chúng vận chuyển đồ vật. Trong 9 tên đã bắt được 4. Hiện tại, còn lại 5 tên đang bao vây homestay Lưu Đức Trụ đang ở. Homestay là cái gì? Lâm Tiểu Tiếu hỏi. À, chính là khách sạn ở trên núi. Khánh Trần giải thích. Ngươi gặp nguy hiểm. Diệp Vãn hỏi. Tạm thời ta không chắc mọi chuyện có thể ảnh hưởng đến mình hay không. Khánh Trần tháo mặt nạ mặt mèo xuống rồi nói, ta cũng không quan tâm Lưu Đức Trụ chết hay sống. Hắn giơ thỏi vàng trong tay ra, bây giờ Lưu Đức Trụ đã có danh tiếng, vừa mới bắt đầu kiếm tiền, nếu hắn chết con đường kiếm tiền Khánh Trần sẽ không còn nữa. Nhưng chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là Nam Canh Thần có thể gặp nguy. Đi thôi. Khánh Trần nói với Diệp Vãn. Diệp Vãn hơi sửng sốt một chút, đi đâu? Huấn luyện. Khánh Trần nói một cách tự nhiên. Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu nhìn nhau. Họ không nghĩ tới Khánh Trần lại có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến như thế. Một lúc trước vẫn còn đang xử lý nguy cơ. Một lúc sau lại có thể giống như người không có việc gì tiếp tục khóa huấn luyện. Khánh Trần nhìn biểu tình kinh ngạc của họ, bình tĩnh nói, coi như là ta không huấn luyện cũng chỉ có thể lo lắng suông, chờ đợi trở về. Còn không bằng nắm chặt thời gian làm cho mình mạnh mẽ hơn, để cho mình về sau khi đối mặt loại chuyện như vậy, không còn bất lực. Trong nội tâm của Lâm Tiểu Tiếu cảm khái, người thiếu niên này đúng là người thích hợp nhất kế thừa sự nghiệp của ông chủ. Đối phương chưa từng thấy sự sống và cái chết nhưng có thể áp chế cảm xúc hốt hoảng của mình bằng sự bình tĩnh tuyệt đối. Sau đó, trong phức tạp và hỗn loạn, chọn một con đường chính xác nhất tiến về phía trước. Trong phòng giam số 18, bầu không khí vẫn yên tĩnh như cũ. Lúc Khánh Trần trở lại khu huấn luyện, Lý Thúc Đồng còn đứng trên xà đơn rất chắc chắn, lặng lặng quan sát. Bên trong là Lâm Tiểu Tiếu giúp hắn dẫn xuất tàn cuộc kỳ phổ bên thế giới ngoài. Nhìn thấy Khánh Trần trở về, Vị sư phụ này vừa cười vừa nói, nhìn sắc mặt chắc hẳn là gặp việc gì khó khăn rồi đúng không? Khánh Trần ném USB trong tay mình cho Lâm Tiểu Tiếu, sau đó nói với Lý Thúc Đồng, đây là tất cả các bản nhạc cổ điển mà ta đã tìm được bên trong lẫn bên thế giới ngoài, hẳn là có thể có một cơ hội giao dịch với thứ trong tay sư phụ rồi chứ. Ồ! Lý Thúc Đồng hứng thú, lần này ngươi muốn đổi gì với ta, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn ư? Khánh Trần lắc đầu, ta từng nói rồi, con đường của mình tự mình đi, cho nên cơ hội này, trước cho sư phụ ngươi nợ đó. Lý Thúc Đồng nhảy từ trên xà đơn xuống, thân thể nhẹ nhàng bay trên không trung, tựa như một mảnh lông vũ không có trọng lượng, rơi xuống mặt đất không phát ra một chút tiếng động nào. Hắn cười nhẹ nhàng nói, đời ta không nợ ai bao giờ, cho nên nợ người khác một món thôi là ta đã cảm thấy không dễ chịu gì rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi nên nhanh chóng nghĩ lại xem còn cần cái gì, để cho ta có cơ hội trả nợ này mới được. Sư phụ còn nợ người nào nữa hay sao? Khánh Trần tò mò hỏi. Từng nợ rồi. Lý Thúc Đồng cười, bây giờ người ta hận ta đến tận xương tủy, thậm chí không thể gặp nhau được nữa. Nợ người ta thì thôi đành kiếp sau trả lại. Khánh Trần luôn cảm thấy trong chuyện này có khúc mắc gì đó. Nhưng Lý Thúc Đồng lại nói, lần này ta nhìn ra được, ngươi đụng phải vấn đề có khó khăn không nhỏ. Tuy nhiên, ta sẽ không giúp ngươi, dù ngươi cầm cơ hội này đổi với ta, ta cũng sẽ không giúp. Ngươi có thể tỉnh táo không cầu xin ta, nói trước ta không nhìn lầm đâu. Khánh Trần đã hiểu, hắn giúp mình có chỗ đặt chân trong thế giới ngoài, mở rộng cánh chim của mình, mấy chuyện như này Lý Thúc Đồng mới giúp. Đến khi nào thật sự gặp nguy hiểm, ngược lại đối phương sẽ không quản. Lâm Tiểu Tiếu bên cạnh thầm nói, ông chủ, ngươi cũng thật vô tâm, chờ đến khi hắn chết ở thế giới ngoài, ta nhìn xem ngươi thương tâm không? Lý Thúc Đồng cười. Trên thế giới này có một loại chim ưng gọi là thanh sơn chuẩn. Lúc bọn chúng thành niên, ngay cả thuyền bay cũng không có cách bắt chúng nó. Nhưng lúc chúng nó còn là trẻ thơ thì lá gan bọn chúng rất nhỏ, không dám thả mình bay lên không trung. Thế là thanh sơn chuẩn trưởng thành sẽ nhân thời cơ chín muồi bắt hết chim non đến bên bờ vực. Cứ một lần bảy đứa, nó đẩy từng đứa một xuống vách núi. Phải dương cánh bay, cứ tiếp tục sợ hãi sẽ ngã chết dưới vách núi. Dựa theo quy luật bình quân thì trung bình thanh sơn chuẩn ấp hai ổ trứng mới có một con sống sót. Lý Thúc Đồng nói tiếp, nhưng nếu một con sống sót kia biết bay ngay trong một khắc này thì nó chính là chúa tể của bầu trời. Khánh Trần hiếu kỳ, nếu thế giới bên ngoài có loại chim thanh sơn chuẩn này thì rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại. Lý Thúc Đồng chìm đắm trong những câu chuyện xưa cũ. Cho dù là trong tình huống nhân loại có thuyền bay cấp cao cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Mấy năm trước ta mới qua sinh tử quan thứ ba, từng không cẩn thận tiến vào lãnh địa của bọn chúng, bị một con thanh sơn chuẩn trong đó đuổi hơn 30 dặm, xém chút là chết ở đó rồi. Khánh Trần nghĩ đến nhân vật như Lý Thúc Đồng, lúc tuổi còn trẻ mà cũng bị đuổi đến toán loạn khắp nơi, hắn có cảm giác thật phi thường. Lúc này, Lý Thúc Đồng bỗng nói, không phải chỉ có siêu phàm giả chết rồi mới có thể sinh ra nơi cấm kỵ, mà ngay cả một ít sinh vật mạnh mẽ cũng làm được. Nếu như loại thanh sơn chuẩn này sau khi chết thì các thực vật chung quanh thi thể nó sẽ càng mạnh hơn, thậm chí phát triển ra tính công kích, bởi vì thực vật cần càng nhiều chất dinh dưỡng thì mới mạnh được. Hiện tại có cách để ức chế vùng đất cấm kỵ rồi sao? Khánh Trần hỏi, cái này giống một loại trạng thái entropy. Nếu như tùy tiện khuếch tán vùng đất cấm kỵ thì mấy trăm năm sau, chẳng phải là ngay cả nơi cho nhân loại sinh tồn cũng không còn hay sao? Nếu lấy ví dụ là entropy đặt ở thế giới trong vùng đất cấm kỵ. Đại ý là nó sẽ tự gia tăng, không giảm bớt vì bất kỳ quy luật tự nhiên nào. Đến một ngày nào đó, nó có thể nuốt chửng cả thế giới. Sở tài phán cũng chỉ có thể ngăn chặn sự gia tăng của nó chứ không cách nào diệt trừ nó ngay được. Không phải không có biện pháp. Lý Thúc Đồng nói, cái này có lẽ là do nguyên lý tạo hóa của địa cầu, có lẽ một ngày nào đó loài khủng long cũng sẽ xuất hiện trên địa cầu, loài mãnh thú như thanh sơn chuẩn giống như loài thằn lằn có cánh thời viễn cổ vậy. Khi đó, địa cầu sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Nhân loại sẽ thế nào? Khánh Trần hỏi. Có lẽ, khi đó chỉ có cường giả siêu phàm mới có thể sống nổi. Lý Thúc Đồng cười. Nhân loại luôn cảm giác mình mới là chúa tể nơi này, nhưng theo thời gian, thế giới này sẽ cân bằng, không có chúa tể chân chính đâu. Muốn đi ra ngoài chơi một chuyến không? Ta dẫn ngươi đi xem vùng đất cấm kỵ chân chính. Thánh Trần lắc đầu, chờ lần sau đi sư phụ, hai ngày này ta phải nghĩ lại cách ứng phó với chuyện làm sao để quay trở về. Lâm Tiểu Tiếu rõ ràng phát hiện ra, đúng là trên mặt Lý Thúc Đồng xuất hiện một vẻ tiếc nuối. Lại nghe thấy Lý Thúc Đồng nói tiếp, ngươi nghĩ nên có kỹ năng ứng phó như nào? Thánh Trần nghĩ chút rồi nói ra, giết người. Vậy ngươi biết thế nào là giết người không? Lý Thúc Đồng hỏi. Không biết, nhưng ta có thể học. Thánh Trần trả lời. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn bên cạnh cảm thấy rất bùi ngùi, cuộc đối thoại giữa hai người này đúng thật là dứt cơ mờ nờ khoát. Thánh Trần nói tiếp, ta nghĩ ra một cách. Hai ngày này ta sẽ luyện cách ứng phó với Diệp Vãn, để ta học hết tất cả phương diện kỹ xảo chiến đấu. Đồng thời, trong lúc chiến đấu, kẻ địch có phản ứng. Nếu đợi họ nắm hết tiên cơ, sau đó sẽ khó lòng lật ngược thế cờ. Giống như chơi cờ tướng đúng không? Lý Thúc Đồng như đang suy nghĩ gì đó, cái gọi là cạn kiệt chính là một loại phương pháp cậy mạnh để giải quyết vấn đề. Người khác đi nước cờ kế tiếp là ngươi đã nghĩ ra tất cả các cách ứng phó với đối phương, sau đó tìm cách giải quyết rồi chọn ra giải pháp tối ưu nhất. Thánh Trần chơi cờ tướng giỏi vì hắn có thể nhớ kỹ tất cả biến hóa trong mỗi tàn cuộc, khi đối thủ đang suy nghĩ bước tiếp theo, hắn đã nghĩ cách ứng phó hết thảy. Diệp Vãn hỏi, có thuật hô hấp, hơn nữa chính ngươi đã không ngừng luyện tập, bên trong thân thể đã có tố chất quân nhân, nhưng nếu đối phương có thân thể máy móc, ngươi vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Đủ sao? Thánh Trần hỏi. Đủ chứ? Diệp Vãn trả lời, nhưng ngươi có kịp phản ứng không? Ý ta là đầu có ngươi có đủ nhanh để lựa chọn cách phản công chính xác nhất rồi điều khiển thân thể. Lúc này, Lý Thúc Đồng ngắt lời, cơ thể người có rất nhiều xương cốt, 29 cái xương sọ, 51 cái xương cơ thể, trong đó xương sống là 26 cái. Xương chi trên là 64 cái, xương chi dưới là 62 cái. Cơ thể người có 12 khớp nối lớn và 210 khớp nối nhỏ. Cơ bắp người ước chừng có 639 cơ, bọn chúng được tạo thành từ khoảng 60 thớ thịt. Lý Thúc Đồng nói thêm, cơ thể người biến hóa nhiều hơn so với cờ tướng, cho nên không cần thử, chỉ 2 ngày là không đủ. Trên thực tế, muốn giết người chỉ cần một chiêu là được. Thánh Trần nghe Lý Thúc Đồng nói, Diệp Vãn, ngươi chỉ cần dạy cho hắn một chiêu. Sau đó nói cho hắn biết kẻ địch có bao nhiêu loại phản ứng, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Diệp Vãn suy ngẫm, sư phụ, chỉ với một chiêu là đủ rồi sao? Lý Thúc Đồng cười nói, đủ rồi, dù sao. Sinh mệnh cũng là thứ rất yếu đuối. Thánh Trần nói tiếp, chỉ 2 đêm, có vẻ không đủ thời gian. Lý Thúc Đồng không để ý mà phất tay, vậy nhốt hết đám tù nhân này vào ngục giam của ta. Chỉ lúc ăn cơm mới cho phép bọn chúng đi ra, còn những thời gian khác thì cút hết về phòng giam cho ta. Với những loại này người có thể dùng để huấn luyện cả ngày. Thánh Trần rùng mình ngay tại chỗ, mặc dù đối phương nói sẽ không giúp mình, nhưng vẫn huy động nhân lực cho mình. Một ngục giam có hơn 3.000 người, Lý Thúc Đồng vì để học sinh có đầy đủ thời gian học tập trong 2 ngày này, nói không cho mọi ra ngoài là không cho. Giống như ý nghĩa tồn tại của ngục giam này đều vì Thánh Trần vậy. Sau khi Lý Thúc Đồng trở về phòng đi ngủ, Lâm Tiểu Tiếu hơi xúc động, ông chủ vẫn phóng khoáng như trước. Diệp Vãn ngẫm nghĩ rồi đáp lại, dù sao cũng là người nối dõi duy nhất của tổ chức kỵ sĩ. Ông chủ làm ra hành động như vậy cũng không tính là khoa trương. Đúng rồi. Lâm Tiểu Tiếu nói, hai tử sĩ bắt được lúc trước đã bị ta giết chết. Thánh Trần. Lâm Tiểu Tiếu nói bổ sung, yên tâm, trước khi chết ta đã thẩm tra được. Hẳn là dòng thứ tư Khánh Thị dở trò quỷ, nhưng lý do thì chúng ta cũng không biết. Chỉ có lúc này, Thánh Trần mới ý thức được người trẻ tuổi đang cười tủm tỉm trước mặt thật ra rất hung ác nham hiểm. Chỉ là đối phương mặt lạnh với kẻ địch nhưng lại thân thiết với bằng hữu. Lúc này, Diệp Vãn bỗng nói, có một chuyện chúng ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, trước mắt xem ra lãnh đạo Khánh Thị đã biết đến sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa ngươi còn có hôn ước với gia tộc Diêm Đai. Nhưng vấn đề là, có rất ít người bên ngoài nghe nói về ngươi. Trước đây, ngươi chưa hề tham dự bất kỳ hoạt động nào của gia tộc hay công khai xuất hiện. Người như vậy sợ rằng chỉ có một mình ngươi. Thánh Trần nhíu mày, có thể vì ta không quan trọng. không được người khác chào đón. Lâm Tiểu Tiếu lắc đầu, nếu nói ngươi không quan trọng, ngươi còn có thể thay thế dòng thứ ba tham gia trận chiến ảnh tử. Nếu ngươi quan trọng, thì bàn chi của Khánh Thị cũng không bị lạnh nhạt như vậy. Mặt khác, Diệp Vãn nói, căn bản không tìm thêm được bất kỳ thông tin gì về ngươi trên mạng, giống như người tàn hình vậy. Không phải ngươi không có tên tuổi, mà có người cố gắng xóa đi cái gì đó. Điều này rất mâu thuẫn. Nói xong, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu đều nhìn Khánh Trần. Khánh Trần thì nhướng mày, nhìn ta làm gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hay, chả thú vị gì cả. Lâm Tiểu Tiếu thất vọng, việc này khơi lên lòng hiếu kỳ của ta một lát, còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta đáp án chứ. Diệp Vãn nói, không lãng phí thời gian, bắt đầu huấn luyện đi. Nhưng trước khi bắt đầu, ta muốn nhắc lại một chút, ông chủ nói không sai, đúng là mạng sống cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ một loại phương pháp cũng đủ giết một người. Xương ngực vỡ vụn sẽ cản trở hô hấp, lá phổi vỡ tan, cuối cùng ngạt thở mà chết. Lá lách vỡ gây chảy máu, càng thêm chí mạng, tử vong trong thời gian ngắn. Cho nên, dù ngươi dùng đủ sức mạnh đánh lên bất kỳ bộ phận nào cũng đủ để đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng theo sự biến hóa của thời đại, rất nhiều người đều cải tạo thân thể để giảm bớt chỗ yếu mạng. Có người sẽ gắn da hợp kim mô phỏng sinh vật vào cổ họng, đề phòng bị người ta cắt cổ. Có người sẽ cải tạo khớp nối, để bản thân có thể tiếp được lực đập lớn hơn. Nhưng có một chỗ thường xuyên bị người có chi giả xem nhẹ, bảo vệ nội tạng. Khánh Trần nghe đến đó thì cảm thấy không đúng, chờ chút, chúng ta đều biết nội tạng vô cùng quan trọng, chắc chắn có rất nhiều người gắn làn da hợp kim ở chỗ này. Diệp Vãn nói, à, chủ yếu là da nano cực kỳ quý giá. 1 cm² tốn mấy trăm nghìn. Dưới tình huống bình thường không có mấy người có thể lắp kết được, vì diện tích quá lớn. Khánh Trần ngạc nhiên, hóa ra nghèo khó cũng hạn chế thực lực. Diệp Vãn tiếp tục nói, dựa theo cách ngươi hình dung, tay chân máy móc của đám côn đồ kia cũng không phải loại tốt nhất, ta đoán họ không có cách nào bảo vệ nội tạng. Nói cách khác, Diệp Vãn cảm thấy họ không mua nổi da hợp kim có diện tích lớn như vậy. Lá lách lại khác, chủ yếu ở chỗ, vị trí của nó cực kỳ gian xảo, xương sống không bảo vệ được nó, xương sườn cũng không bảo vệ được nó. Dù từ sau lưng hay trước bụng đều có thể đâm vào. Diệp Vãn giải thích, quan trọng nhất là, rất ít người biết cách bảo vệ nó. Hơn nữa, một khi ngươi muốn đâm vào lá lách của đối phương, một khi thành công hắn nhất định chết. Diệp Vãn hỏi, sau khi trở về ngươi có thể tìm được dao không? Khánh Trần ngẫm nghĩ. Dao gọt trái cây được không? Không được. Diệp Vãn nói, lưỡi của dao gọt trái cây bình thường không đủ cứng, sợ là ngay cả quần áo côn đồ cũng không thể đâm qua được. Nói rồi, hắn lên tầng 6 mở một cánh cổng hợp kim, lấy con dao bấm từ một phòng giam nào đó ra. Phạm nhân bên trong phòng giam còn đang ngủ, sau khi bị tiếng cánh cửa hợp kim mở ra đánh thức, liền mơ màng nhìn Diệp Vãn vào cửa, cầm dao, rời đi, làm liền một mạch. Diệp Vãn bỏ con dao bấm dài bằng bàn tay vào trong tay Khánh Trần, theo lời ngươi nói, đây cũng là thứ ngươi có thể cầm chặt được, dùng cái này để chiến đấu thực tế đi. Khánh Trần sửng sốt nửa ngày, không thể cho đồ gì có cảm giác khoa học kỹ thuật hơn sao? Diệp Vãn lắc đầu, ông chủ không cho. Vậy rèn luyện cũng cần dùng đồ thật sao? Khánh Trần lại hỏi. Từng. Diệp Vãn gật đầu, ngươi không chỉ phải quen thuộc tất cả phương thức tấn công. Cùng với cách thức đề phòng của đối phương, mà còn phải quen thuộc với vũ khí ngươi sử dụng và cảm giác của nó. Ừm, bây giờ chúng ta phải làm gì? Khánh Trần hỏi. Muốn tấn công được vào chỗ hiểm, đầu tiên phải biết chỗ hiểm nằm ở đâu. Diệp Vãn nói, nhưng bởi vì mỗi người có chiều cao khác nhau, cân nặng khác nhau, xương cốt cũng có chỗ khác nhau, cho nên chỗ hiểm cũng sẽ có khác nhau. Ngươi cần giết rất nhiều người. Rèn luyện rất nhiều lần, mới có thể tìm được chính xác. Nói rồi, Diệp Vãn đưa cho hắn một cái kính, đeo lên, dùng để nhìn vào ban đêm. Sau đó, toàn bộ ngục giam đột nhiên tối lại, thế giới đều rơi vào bên trong bóng tối. Diệp Vãn dẫn Khánh Trần đi đến trước cửa một phòng giam, đợi sau khi cánh cổng hợp kim mở ra, mẹ Diệp đi vào đè chặt tù nhân ở trên giường, giống như làm với Lưu Đức Trụ vậy. Hắn không quan tâm đến tù nhân đang ra sức giãy giụa. mà chỉ vào phía dưới xương sườn của tù nhân, nói với Khánh Trần, ngươi nhìn đi, chỗ hiểm yếu của hắn ở ngay vị trí lá lách này, đâm một dao vào chắc chắn sẽ chết. Nói xong, Diệp Phản lại dẫn Khánh Trần đến phòng giam tiếp theo. Không có một câu nói nhảm, tiết kiệm thời gian. Lại đè tù nhân đang sợ hãi khó hiểu xuống, giảng giải chỗ hiểm của người này và một số chỗ khác biệt với người khác ở trên người cho Khánh Trần, cùng với vì sao lại khác biệt, căn cứ vào hình thể của đối phương để phán đoán ra chỗ khác biệt như thế nào. Từ 1 giờ đến 6 giờ đêm, Diệp Phản dùng 5 giờ ròng rã để dẫn Khánh Trần đi sờ hơn 3.000 tên tù nhân khắp toàn bộ ngục giam. Khánh Trần cảm giác mình cứ như đang học tập giải phẫu, nhưng không giống với học sinh y học bình thường không có thi thể để dùng, hắn có hơn 3.000 thi thể dùng để tích lũy kinh nghiệm. Đối với Khánh Trần tới nói, đây là một đêm phong phú. Nhưng đối với số tù nhân trong ngục giam số 18 lại khác, đây là một đêm kinh khủng. Mỗi người bọn họ đều đã trải qua chuyện gần như nhau, sau khi cánh cửa phòng giam mở ra, thế giới là một vùng tăm tối. Sau đó có một người đàn ông đã lấy sức mạnh hoàn toàn để khống chế bọn họ, cũng nói với một người khác, ngươi nhìn đi, đây là vị trí lá lách của hắn, cầm dao đâm vào nơi này hắn sẽ chết. Điều này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị giả lập ghê nhất. Nếu như thực lực của ngươi không bằng người khác, như vậy phương thức tấn công tốt nhất chính là đánh lén. Nhưng mà Diệp Phản nói, con người không có khả năng để cho mình ở thế chủ động mãi mãi được, tất nhiên đánh lén rất quan trọng. Nhưng một người chỉ biết theo đuổi đánh lén như thế nào, vậy chỉ có thể xem như đầu cơ trục lợi. Khánh Trần không ngừng thử nghiệm các động tác tấn công, hoàn toàn không biết mỏi mệt. Hắn cầm dao bấm hàng thật giá thật trong tay, đối thủ cũng không phải là không khí, mà là Diệp Phản có máu có thịt. Diệp Phản giống như một ngọn núi, cho dù Khánh Trần có tấn công mạnh mẽ như thế nào, hắn đều có thể dễ dàng ngăn cản được. Nếu như nói bước đầu tiên là nhận ra chỗ hiểm. Như vậy bây giờ chính là bước thứ hai, hành động. Theo lý thuyết, không có nhiều góc độ để đâm trúng lá lách, chỉ có một số loại đơn giản. Nhưng Diệp Phản dạy hắn phải giả vờ để đối thủ phán đoán sai vị trí ngươi muốn tấn công, sau đó tìm chỗ đâm vào lá lách. Nếu như ngươi để lộ ý đồ của mình, ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào thế yếu. Diệp Phản nói, vào lúc thực lực của ngươi không đủ nghiền ép ai hết, như vậy động tác giả chính là kỹ xảo giết người hữu hiệu nhất. Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn nghĩ chuyện này có chút đơn giản, chỉ cho rằng phải luyện tập đâm thẳng, đâm nghiêng gì đó. Kết quả không nghĩ tới, thứ mà Diệp Phản dạy chính là từng bước một. Ví dụ như khả năng phát lực để vung dao về hướng cổ của đối thủ thế nào. Trong nháy mắt đối phương ngăn cản thế nào, khiến cả phần eo và khuỷu tay của mình cùng nhau phát lực, thay đổi hướng đi của con dao trong tay mình, đâm vào lá lách đối phương. Cùng một hành động. Diệp Phản đã dạy hơn 60 loại. Trong đó có hơn 10 loại là bao gồm hai lần động tác giả. Diệp Phản nói, ngươi phải nhớ kỹ một điều, chiến đấu sẽ luôn thay đổi, ngươi thấy rất nhiều đại sư chiến thuật dùng dao, chỉ trong một giây ra tay rất nhiều lần nhưng thật ra chỉ có một lần là thật sự tấn công. Chiến đấu sát người là một ván cờ tâm lý nguy hiểm. Điều Diệp Phản có thể làm là dạy Khánh Trần những bước thực dụng. Để hắn có được năng lực giết người cơ bản chỉ trong 2 ngày. Điều Khánh Trần cần làm chính là ghi nhớ tất cả. Bước thứ 3, cũng là một bước cuối cùng, thực chiến. Chỉ học lý thuyết là không được, Diệp Phản cần để cho Khánh Trần biết cách hành động từng bước một. Hắn mạnh bao nhiêu, nhanh bao nhiêu, nhất định phải tự biết rõ ràng. Chỉ biết người khác vẫn không được, còn phải biết chính bản thân mình. Loại huấn luyện dùng toàn lực này đã khiến Khánh Trần kiệt sức sau 3 tiếng. Lại thêm tối hôm qua hắn đứng cả đêm trước cửa sổ, đến 9 giờ sáng, phản ứng của hắn đã hơi chậm chạp. Lúc này đã qua giờ ăn trưa 2 tiếng 40 phút rồi. Đám tù nhân trong ngục giam dần phát hiện ra không hợp lý, mọi người điên cuồng đập lên cánh cửa hợp kim. Nhưng dù họ có đập thế nào cũng không ai đáp lại. Giống như tất cả mọi cánh cửa đều bị hỏng vậy. Trong đó, Quách Hổ Thiền là đập cửa mạnh nhất, giống như muốn phá tan cánh cửa đó. Về sau, Lý Thúc Đồng phải đến trước cửa cảnh cáo họ thì người đàn ông đầu trọc này mới yên tĩnh lại. Quách Hổ Thiền ở trong phòng giam không những không giận mà còn cười, nhiệt tình hỏi, ông chủ Lý, ngươi đang làm chuyện bí mật gì vậy, nói cho ta nghe một chút đi, nếu không thả ta ra ngoài giúp các ngươi cũng được. Ở trong ác bích, ta cũng là một người chuyên bày mưu tính kế đấy. nhưng Lý Thúc Đồng chẳng thèm để ý đến hắn. Dần dà, tất cả tù nhân đều yên tĩnh lại, bọn họ nhớ lại nỗi sợ hãi đêm qua, đột nhiên cảm thấy hình như nhà tù này đã khác trước. Những tù nhân ở đây đều mắc tội nặng, có những người phải sống hơn nửa đời ở đây. Trước đó, bọn họ chưa từng trải qua chuyện nào quỷ dị như vậy. Nhưng mà điều khiến bọn họ không nghĩ tới là, tất cả những điều này đều bởi vì có một thiếu niên cần phải đối mặt với nguy hiểm, thầy của hắn muốn vớt vát một chút thời gian cho hắn. Chỉ thế thôi. Khi Diệp Vãn nói có thể nghỉ ngơi rồi, Thánh Trần liền nghiêng người ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Lâm Tiểu Tiếu bê khay cơm tới, hắn nhìn đường vân lửa trên mặt Thánh Trần dần dần biến mất, sau đó khiêng đối phương lên, đừng để tù nhân ra ngoài vội, nếu không chỉ có mỗi Thánh Trần không ra ngoài ăn trưa, sẽ bị người ta nghi ngờ. Chuyện ăn trưa cứ chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Diệp Vãn gật đầu, nhưng mà chắc chắn hắn sẽ ngủ một mạch đến bữa tối, đám tù nhân này sẽ phải bỏ mất hai bữa cơm. Lâm Tiểu Tiếu vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, ông chủ nói bọn họ không ăn hai bữa cũng sẽ không chết. Thật ra lúc Thánh Trần tiếp xúc với ba người Lý Thúc Đồng, mọi người đã có một thái độ khá hiền lành rồi. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa được tiếp xúc với một mặt khác của kỵ sĩ và hàng xã. Một mặt lạnh lùng tàn nhẫn nhất. Đến lúc ăn tối, sau khi Thánh Trần thức dậy, tất cả cánh cửa hợp kim trong tù mới cùng nhau mở ra. Lúc ăn cơm, đám tù nhân đều cẩn thận không dám lên tiếng, sợ mình gây ra chuyện gì, nửa đêm lại bị người ta lôi ra luyện tập. Nhỡ may, lần này không phải chỉ nói ngoài miệng thì sao? Sau khi cơm nước xong, loa trong tù thông báo cho mọi người trở về phòng giam, đám tù nhân cũng lần lượt làm theo. Lý Thúc Đồng hứng thú nhìn Thánh Trần, thế nào, đã nắm giữ được bước đầu chưa? Thánh Trần ngẫm nghĩ, tạm được, trí nhớ và năng lực tư duy có tác dụng trong chiến đấu lớn hơn so với tưởng tượng của ta một chút. Chỉ là thời gian huấn luyện thuật trợ giúp hô hấp hơi ngắn, tố chất thân thể của ta vẫn còn hơi kém, về sau sẽ càng thêm cố gắng rèn luyện. Cho dù một ngày huấn luyện thuật trợ giúp hô hấp của hắn đã bằng nửa tháng của người khác, nhưng thời gian huấn luyện của hắn vẫn còn quá ngắn, tính ra, đến bây giờ mới chỉ có hơn 10 ngày thôi. Kết quả huấn luyện này đã vượt qua kế hoạch của Diệp Vãn rồi. Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía Diệp Vãn, lấy tiêu chuẩn của ngươi để đánh giá, tiến độ hắn rèn luyện thế nào. Diệp Vãn ngẫm nghĩ rồi nói, người bình thường chắc chắn kém xa hắn, ví dụ như lúc ta bắt đầu học các bước chiến thuật dùng dao vậy. Phải mất 3 tháng mới đến mức độ của hắn, trạng thái siêu trí nhớ đúng là rất kinh khủng. Đêm nay luyện thêm một chút, sáng mai luyện thêm một chút, giết vài người không khó. Khuyết điểm thì sao? Lâm Tiểu Tiếu hỏi. Diệp Vãn đáp, khuyết điểm chính là thực chiến vẫn còn quá ít, công thức hóa quá nghiêm trọng. Gặp người bình thường còn đỡ, gặp phải cao thủ chân chính thì sẽ bị thua thiệt, điều này nhất định phải dựa vào năng lực. Giống như Thánh Trần và Lý Thúc Đồng đánh cờ, cho dù hắn biết biến hóa các thế cờ, nhưng có đôi khi vẫn không thể đánh bại được Lý Thúc Đồng. Rõ ràng có thể thắng, nhưng dù sao vẫn bị ép thành hòa. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không tham gia giải thi đấu cờ tướng. Diệp Vãn nhìn Thánh Trần, cười nói, ngủ ngon không? Ngủ ngon, có thể tiếp tục. Thánh Trần gật đầu, thuật hô hấp đã khiến hắn như được sống lại. Nào, ta tập với ngươi một lát. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói. Nói xong, hắn liền chủ động đứng ở giữa sân vẫy tay với Thánh Trần. Thánh Trần ngẫm nghĩ, đột nhiên dùng lực bước chân ra, nhanh chóng đâm dao bấm trong tay về phía đùi của Lâm Tiểu Tiếu. Lâm Tiểu Tiếu vui mừng nói, cách giả vờ tấn công này chỉ là trò con nít. Trời! Tí nữa thì chết! Chỉ thấy dao bấm của Thánh Trần đâm vào đùi hắn, vẫn may hắn phản ứng nhanh, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi dao. Nếu không hắn sẽ bị thương thật. Thánh Trần sửng sốt, trước đó Lâm Tiểu Tiếu đã nói mình cũng không phải là nhân tài chiến đấu, mà thuộc về công năng. Nhưng dù vậy, năng lực nắm mũi dao bằng hai ngón của đối phương cũng quá đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa người siêu phàm và người bình thường rất khó vượt qua được, có thể cận chiến với người siêu phàm, chỉ có thể là người siêu phàm. Hoặc là những đại sư chiến đấu có cơ thể máy móc cao cấp nhất. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu cả giận nói, không phải bảo là tấn công lá lách sao, vừa rồi ngươi đã dùng hết lực ở phần eo, sao lại đưa dao ra, đã bảo là giả vờ tấn công và động tác giả cơ mà. Lý Thúc Đồng mỉm cười nhìn về phía Diệp Vãn, năng lực như thế nào? Diệp Toản trả lời, trước kia ta không bằng hắn. Tiếp tục luyện đi, không nên lười biếng. Lý Thúc Đồng cười ha ha đi đến khu độc. Ừm, có vẻ hiệu quả huấn luyện đã đủ, nên dạy hắn đánh lén như thế nào rồi. Diệp Toản trả lời. Làm sao để chiến đấu với 100 người mà được lợi lớn nhất? Ngay cả người chưa chiến đấu bao giờ cũng có thể trả lời được, đó là đánh lén. Trốn ở một nơi không ai nhìn thấy, sau đó đánh một đòn duy nhất, đây là cách ít tốn sức nhất, nhưng lại gây tổn hại lớn nhất cho kẻ địch. Mà Khánh Trần phải đối mặt với cuộc chiến này, tất nhiên sẽ lựa chọn cách đánh lén, dùng mọi phương thức để giảm bớt đi số lượng của bọn côn đồ. Nhưng mà, rõ ràng Diệp Vãn biết là hắn muốn làm như vậy, nhưng mãi vẫn không dạy Khánh Trần phải làm sao. Khánh Trần cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn không hỏi. Chiến đấu với Lâm Tiểu Tiếu đã thể hiện được khả năng học hỏi của Khánh Trần. Kể từ đó, Lý Thúc Đồng không quan tâm về việc này nữa, bây giờ lúc nào hắn cũng say sưa với mấy bản nhạc cổ, đắm chìm ở trong đó. Sau 6 giờ huấn luyện, nghỉ ngơi 1 giờ, Khánh Trần dùng thuật hô hấp để bổ trợ, dùng tần suất mà không ai có thể chịu được để huấn luyện bản thân. Sau khóa huấn luyện cường độ cao này, thành quả chính là tốc độ ra chiêu được nâng cao, độ chính xác cũng tăng lên. Hơn 3.000 tên tù nhân vẫn bị giam trong nhà giam vẫn như cũ, nhưng lần này tất cả mọi người đều giữ im lặng. Ngay đêm thứ hai sau khi Khánh Trần xuyên qua, đám tù nhân đều không quan tâm mà nằm trên giường, yên lặng mặc cho âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên. Ngược lại, lần này Diệp Vãn không cần tốn nhiều sức lực để kiểm soát đám tù nhân, hắn trực tiếp ra lệnh trong bóng tối, nằm im ở trên giường. Đám tù nhân nghe lời mà nằm xuống. Thế là Diệp Vãn lại nói với Khánh Trần, hôm qua đã dạy ngươi tấn công từ chính diện rồi, hôm nay sẽ dạy ngươi tấn công từ bên trái, thật ra, đâm vào nội tạng từ sau lưng sẽ dễ dàng hơn, còn có thể đâm nhanh hơn, nhưng phải cầm dao bằng tay trái. Từng tên tù nhân nằm im ở trên giường, vô cùng uất ức. Bọn họ không biết, đêm mai, đối phương có lại đến để tìm cách tấn công nữa không? Thời gian đếm ngược 15 giờ, 9 giờ sáng. Cánh cổng hợp kim của nhà giam bỗng nhiên mở ra. Hai con robot cai ngục đi vào quảng trường, dùng loa phóng thanh trang bị trên người, đồng thanh nói với Khánh Trần, tù nhân số hiệu 010101, có người thân đến thăm. Diệp Vãn vui vẻ nói, sao lại phân công hai tên cai ngục robot đi thông báo nhỉ? Khánh Trần quay đầu lại nói, có gì lạ sao? Ồ! Diệp Vãn giải thích, nhất sẽ tự phán đoán mức độ nguy hiểm của phạm nhân. Sau đó phái ra số lượng và cấp bậc robot cai ngục tương ứng, trước kia chỉ cần một con mang ngươi đi, bây giờ lại biến thành hai con. Hệ thống điều khiển ngục giam. Lâm Tiểu Tiếu cười nói, xem ra, nó cũng cảm thấy ngươi ngày càng nguy hiểm. Nhất. Khánh Trần cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cả tòa ngục giam này đều bị quản lý bởi trí tuệ nhân tạo sao? Vì thế hắn mới không thấy tên cai ngục nào là con người. Lúc này. Ánh mắt của Lý Thúc Đồng mới nâng lên từ bản nhạc cổ, nghiêm túc đánh giá Khánh Trần, chắc là cô bé nhà Diêm Đai rồi, mồ hôi của ngươi thấm ướt cả áo tù rồi kìa, thay bộ quần áo khác rồi đi gặp người ta. Khánh Trần lắc đầu, không cần. Lý Thúc Đồng sửng sốt một chút, ngươi không để ý hình tượng của mình sao, dù gì thì người ta cũng là vợ chưa cưới của ngươi, với lại ta đã điều tra giúp ngươi vài chuyện. Cô bé này rất đơn giản, không giả tạo như mấy tên khác ở gia tộc Diêm Đai. Khánh Trần giải thích, hiện tại toàn bộ tù nhân của nhà giam đều không được ra ngoài vì che giấu thân phận của ta. Mặc dù bọn hắn không rời khỏi phòng giam nhưng có thể đoán được Diệp Vãn đang dạy ta cách giết người, chỉ là bọn họ không biết ta là ai thôi. Nếu ta gặp nàng lúc này, sau này người ta chỉ cần đối chiếu thời gian, thế là tất cả mọi người đều biết, người Diệp Vãn dạy chính là ta. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, cho nên, thưa sư phụ, ta không thể đi gặp nàng, chúng ta tiếp tục huấn luyện đi. À, Lý Thúc Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khánh Trần, trên mặt dần hiện lên sự ngạc nhiên, ngươi nói rất có lý. Thời gian đếm ngược 9 giờ. Diệp Vãn đi chân trần trên mặt đất, mà Khánh Trần thì nằm nghiêng trên mặt đất, im lặng dõi theo, đôi mắt di động theo từng bước chân.